Mặt trời trong tim anh. Chương 80, kẻ biến thái. Góc truyện audio.com. Nhờ có thẻ nhân viên chứng minh đích thực là nhân viên của tập đoàn Tân Thế Giới, chúng thời gian và lại Minh Nguyệt thuận lợi qua được gác bảo vệ. Họ vừa vội vã đi về phía thang máy, vừa trò chuyện, liệu Mỹ Vân có tới nhà một người bạn nào đó không? Chúng thời gian hỏi trong khi tay nhấn nút gọi thang máy. Lại Minh Nguyệt lắc đầu đáp, khắp cái thủ đô Hà Nội này, Mỹ Vân chỉ có một người bạn duy nhất là em thôi. Chúng thời gian rút điện thoại ra gọi cho Trương Mỹ Vân lần nữa, nhưng điện thoại của cô vẫn tắt. Có lẽ điện thoại của cô ấy hết pin. Chúng thời gian suy đoán, hy vọng là như vậy, đột nhiên Lại Minh Nguyệt quay sang nhìn chúng thời gian thắc mắc. Hay Mỹ Vân đang ở chung với Thanh Phong? Chúng thời gian lắc đầu, nói với Lại Minh Nguyệt rằng điều đó là không thể, bởi vì chúng Thanh Phong đã rời công ty từ lúc 4 giờ chiều, và nhờ anh tan làm đưa Trương Mỹ Vân về. Vậy thì Mỹ Vân ở đâu được chứ? Lại Minh Nguyệt lo lắng, cửa thang máy mở, chúng thời gian và Lại Minh Nguyệt cùng đi vào. Thời gian ấn số 20 trên bảng điều khiển thang máy. Mỹ Vân làm việc ở tầng 20 à? Chúng thời gian gật đầu giải thích. Phòng làm việc của Thanh Phong đặt ở tầng cao nhất trong tòa nhà. Mà Mỹ Vân là trợ lý của Thanh Phong nên đương nhiên cũng sẽ ở đây rồi. Anh cũng làm ở tầng 20 luôn hả? Không, anh là nhân viên kinh doanh bình thường. Làm việc ở tầng 3. Cửa thang máy mở. Chúng thời gian và Lại Minh Nguyệt bước ra. Họ bàn bạc qua về phương án tìm kiếm Trương Mỹ Vân. Bây giờ chúng ta sẽ chia nhau ra tìm Mỹ Vân. Chúng thời gian nói. Phòng nào cũng tìm à? Ừ, thà mất công tìm còn hơn bỏ sót. Thế văn phòng ở đây không khóa à? Chúng thời gian sững người khi nghe câu hỏi của Lại Minh Nguyệt. Vẫn nhanh nhẹn và thạo việc như mọi khi. Võ Quế Sơn gọi bảo vệ lên mở cửa phòng họp. Văn phòng làm việc của Sophia Ngô, phòng kỹ thuật để tìm kiếm Trương Mỹ Vân nhưng không thấy bóng dáng cô đâu. Có khi nào Mỹ Vân xuống phòng làm việc ở tầng dưới không? Chúng thời gian đặt ra nghi vấn. Quế Sơn, cậu huy động đội ngũ an ninh, rà soát từng tầng một cho anh. Chúng Thanh Phong chỉ đạo. Võ Quế Sơn nhận lệnh, ra một góc nhấc điện thoại gọi cho đội trưởng đội an ninh. Điều động các thành viên trong tổ bảo vệ đi tìm Trương Mỹ Vân. Xong xuôi, Võ Quế Sơn quay trở lại chỗ chúng Thanh Phong. Anh ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng hỏi. Có cần tới tìm ở các bệnh viện không à? Một cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể chúng Thanh Phong. Từ đầu xuống tới ngón chân. Anh rất sợ có chuyện xảy ra với Trương Mỹ Vân. Nhưng không thể loại bỏ tình huống này. Chúng Thanh Phong gật đầu với Võ Quế Sơn. Tìm đi. Võ Quế Sơn nhanh chóng xuất phát tới bệnh viện gần nhất. Thấy Lại Minh Nguyệt đột nhiên bỏ đi. Chúng thời gian tò mò hỏi. Em đi đâu thế? Em vào nhà vệ sinh một chút. Lại Minh Nguyệt rảo bước đi về phía nhà vệ sinh. Vì không để ý, chỉ đi theo cảm tính nên cô không hề hay biết mình đã vào nhầm nhà vệ sinh nam. Cũng may là lúc này tan làm nên các nhân viên đều về hết. Nếu không cô đã có một phen bẽ bàng rồi. Do đầu óc đang mải nghĩ tới chuyện của Trương Mỹ Vân nên Lại Minh Nguyệt không nhận thấy thiết kế của nhà vệ sinh này có gì khác thường. Cô đi thẳng một mạch vào buồng vệ sinh. Chốt cửa hạ nắp bồn câu ngồi xuống. Lúc sau đi ra, Lại Minh Nguyệt cũng không hề hay biết trong nhà vệ sinh có người. Cách Trương.